Đại Mộng Chủ, chương 863, rời động, góc truyện audio.com, ngũ sắc tê long châu. Thẩm Lạc nhíu mày lại, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá từ ngoại hình cùng khí tức châu này phán đoán tựa hồ là một viên nội đan long tộc. Thẩm tiểu tử, chúng ta thương lượng, viên ngũ sắc tê long châu này cho ta, tấm lưỡng nghi vi trần phù này ngươi cầm lấy đi, tất cả chúng ta đều được chỗ tốt, sau đó không cần phải lộ ra, thế nào? Thanh âm Hắc Hùng Tinh lần nữa vang lên trong đầu Thẩm Lạc. Hai món đồ này là vật áp trận lưỡng nghi vi trần, trận cứ như vậy lấy đi không quan hệ sao? Thẩm Lạc cũng phi thường muốn tấm ngọc phù này, nghe vậy ánh mắt sáng lên nói. Không sao, bí cảnh chiều âm động này đã bắt đầu sụp đổ, lưỡng nghi vi trần trận cũng bị long nữ này phá hư hơn phân nửa, không thể nào chữa trị, hai món đồ này đã không còn đại dụng, mà linh lực trong hai vật này đã tổn hao 6-7 phần 10, Phổ Đà Sơn cũng không quá xem trọng. Hắc Hùng Tinh nói, nếu hộ pháp tiền bối nói như thế, vậy thì tốt, việc này một lời đã định. Thẩm Lạc nghe những lời này, bỏ đi một tia lo lắng trong lòng, thu hạt châu ngũ sắc này vào, dự định sau lại đưa cho Hắc Hùng Tinh. Nhiếp Thải Châu, Tiểu Hùng Quái, Bạch Tiêu Thiên đều ở trong không gian thiên sách, giờ phút này đưa ngũ sắc tê long châu này cho Hắc Hùng Tinh, sẽ thêm không ít phiền phức. Mã Tú Tú thấy cảnh này, tức giận nhìn Thẩm Lạc một chút, thân hình bay ngược ra sau. Chạy đâu, nỗi lòng Thẩm Lạc đã bình phục, lập tức để Hắc Hùng Tinh thôi động tiểu kỳ màu trắng, một vòng bạch quang khuếch tán ra. Tầng tầng cấm chế chung quanh lập tức thay đổi phương hướng, cuốn về hướng Mã Tú Tú, càng có từng đạo sóng ánh. Sáng màu trắng hiện lên chung quanh, ngăn chặn tất cả đường lui của nàng ta. Luận về điều khiển lưỡng nghi vi trần huyễn trận, Hắc Hùng Tinh mạnh hơn Mã Tú Tú không biết bao nhiêu lần. Bất luận thế nào, Mã Tú Tú là tàn hồn si vưu truyền thế, Thẩm Lạc không thể bỏ mặc nàng rời đi, quyết định trước bắt giữ nàng này, sau lại tính tiếp. Nhưng Mã Tú Tú cũng không kinh hoàng, trường kiếm màu đỏ trong tay đại tịnh kiếm mang, như thiểm điện bổ ra sau. Một đạo kiếm khí đỏ vàng sáng loáng lần nữa từ trên thân kiếm bắn ra, so với kiếm khí trước đó càng thêm hùng vĩ, dài chừng 200-300 trượng, rộng 7-8 trượng. Xòe, một tiếng, tất cả màn sáng cấm chế chung quanh như giấy, bị kiếm khí chém ra. Mà thân hình Mã Tú Tú như điện vèo, một tiếng bay đến cấm chế bên ngoài, một tay khác bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Một tia sáng trắng, từ trên người nàng bộc phát ra, cả người trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ hiện ra một cái bình nhỏ màu trắng, chính là Ngọc Tịnh Bình. Thực lực Thẩm huynh cường đại, tiểu muội mặc cảm, bảo vật chiều âm động này để cho các hạ, bất quá chuyện này còn chưa xong, chúng ta sau này còn gặp lại. Thanh âm Mã Tú Tú từ trong Ngọc Tịnh Bình truyền ra. Vừa mới nói xong, trên Ngọc Tịnh Bình tỏa sáng hào quang, hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng bay thẳng vào trong vết nứt không gian trên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp cử động của nàng nhanh như thiểm điện, Thẩm Lạc cũng không kịp ngăn cản. Huyết hồng trường kiếm kia là bảo vật gì? Uy lực lại to lớn như thế? Còn câu nói sau cùng kia là có ý gì? Hắn nhíu mày tự lẩm bẩm. Vào thời khắc này, một tiếng giống to kinh thiên động địa từ trong cung điện truyền đến, như sóng lớn bài không, cả tòa bí cảnh lắc lư theo, tế đàn nơi lưỡng nghi vi trần huyễn trận này cũng ong ong không ngừng run rẩy. Là viêm ma thần kia, trong lòng Thẩm Lạc run lên, nhưng từ uy thế thanh âm này, viêm ma thần bị lôi bộ thiên tướng trước khi chết tự bạo tập kích chẳng những không bị thương nặng, thực lực viêm ma thần so với vừa rồi lại tăng lên. Mà nghe thanh âm này, viêm ma thần kia tựa hồ đang nhanh chóng chạy ra phía ngoài. Hộ pháp tiền bối, ngài có biện pháp để ta rời chiều âm động này không? Thẩm Lạc vội vàng câu thông tâm thần với Hắc Hùng Tinh. Nếu lúc trước ta cũng không có cách nào, bất quá bây giờ lưỡng nghi vi trần huyễn trận đang ở trước mắt mà linh kỳ điều khiển cũng ở trong tay chúng ta, mặc dù trận này đã tàn phá hơn phân nửa, đưa ngươi truyền tống ra ngoài còn có thể làm được. Mà viêm ma, thần kia giờ phút này còn ở trong chiều âm động, đối với chúng ta cũng là một cơ hội. Thanh âm Hắc Hùng Tinh mãnh liệt nói, cơ hội, chẳng lẽ tiền bối muốn? Thẩm Lạc nhíu mày lại, sau một khắc thần sắc lập tức biến đổi thốt ra. Hắc Hùng Tinh không trả lời hắn, điều động pháp lực thể nội Thẩm Lạc thôi động tiểu kỳ màu trắng. Từng vòng bạch quang so với trước đó càng thêm sáng tỏ từ trên lá cờ nở rộ ra, cấm chế màu trắng chung quanh bắn ra linh mang chói mắt, từng vòng quang văn màu trắng chung quanh tế đàn hiện ra trong hư không, cùng cấm chế nơi đây dung hợp cùng nhau tạo thành một tòa pháp trận màu trắng. Vào thời khắc này, một tiếng ầm vang từ hướng cung điện truyền đến, trên cung điện hùng vĩ hiện ra từng đạo kim văn, phun ra ngoài kim quang lóa mắt. Cả tòa cung điện chấn động kịch liệt, phía trên hiện ra từng vết rạn to lớn răng khắp nơi, sau đó chỉnh thể ầm vang sụp đổ. Một bóng người to lớn từ dưới đất bắn ra, chính là viêm ma thần.